Kamen Rider xâm lấn comic, chương 248, một năm trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tại biệt thự bên trong một căn phòng, Rosen từ bên ngoài đi vào, đập vào mắt Rosen là hai cái có chút tiểu tụy thân ảnh ngồi ở trên giường, hai mắt vẫn còn đỏ, chưa tan đi thủy châu, vừa nhìn liền có thể thấy được các nàng đã khóc rất lâu. Hai người các ngươi định tiếp tục như vậy đến khi nào? Các ngươi như vậy thì Pham cũng không có sống trở lại, trái lại càng thêm đau lòng. Rosen nhàn nhạt nói, mất đi thân nhân đối với Sky, Felicia các nàng đã kích đúng là rất lớn, nhưng cứ như vậy tiểu tụy đi xuống cũng không tốt. Nếu không làm gì đó các nàng lại sẽ tiếp tục chìm đắm vào thương tâm bên trong, sau này đừng hòng vực dậy. Nếu như các ngươi cứ tiếp tục như vậy, đừng nói tới việc trả thù, đụng vào Odin gót chân cũng đừng hòng có cơ hội. Rosen lắc đầu nói, bầu không khí trầm mặc một hồi, sau đó Felicia liền nhìn Rosen không một chút cảm xúc mở miệng nói. Ta muốn trả thù, ngươi có thể cho ta lực lượng. Có thể là có thể, tuy nhiên phải xem ngươi có thể chịu đựng được hay không, để có được lực lượng phải trả một cái giá không nhỏ, giống như kêu trước đây như vậy. Rosen nhìn nói, bỗng nhiên Felicia đột nhiên từ trên giường đứng dậy, đem Rosen cánh tay bắt lấy, thần sắc kiên định nói. Chỉ cần ngươi có thể cho ta lực lượng giết chết Odin, ngươi muốn đối với ta làm gì cũng có thể. Đem ta ra làm thí nghiệm hay đem ta ra làm đồ chơi ta đều sẽ không để ý, chỉ cần ngươi cho ta lực lượng. Nếu như ta muốn ngươi tự sát, ngươi cũng sẽ không ngần ngại làm. Rosen chăm chú nhìn về phía nàng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta có được giết chết Odin lực lượng, ngươi muốn ta làm gì cũng có thể, cho dù kêu ta tự sát ta cũng sẽ làm, tiền đề là phải để cho ta trả thù trước. Felicia thần sắc không đổi nói, nhìn xem Felicia kiên định thần sắc, Rosen trong lòng không khỏi thầm than. Nữ nhân một khi hắc hóa quả thật rất đáng sợ a, bất quá ta thích. Như vậy ngươi chuẩn bị thật tốt tinh thần đi, đón lấy ngươi sau này không đơn giản như mấy cuộc thí nghiệm như trước đây. Rosen khóe miệng nhếch lên nói, mặc kệ là thống khổ như thế nào sự tình ta đều sẽ tiếp nhận. Felicia hao mắt kiên định nói, chỉ cần có thể giết chết được Odin, bỏ ra bất kỳ thứ gì nàng đều sẽ không một chút do dự. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm thời gian liền trôi qua nhanh chóng. Tại một năm này, Smart Brain Học viện được thành lập, thu hút một mảng lớn học viên từ khắp nơi trên thế giới. Louise, Alice, Elizabeth ba người cũng tốt nghiệp cao trung sau đó ghi danh vào Smart Brain Học viện. Tại các quốc gia đưa tới tài nguyên cùng chính phủ toàn lực ủng hộ bên dưới, Smart Brain khoa học kỹ thuật cũng đã có phát triển vượt bậc, không ít cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí đều được chế tạo đi ra. Tỷ như phi thuyền chiến đấu đều có rất lớn đột phá. Rosen biết rõ Chitauri đại quân sắp tới cho nên đều chú tập vào phát triển khoa học kỹ thuật cùng đào tạo binh lực. Tại một nơi nào đó trong vô tận vũ trụ, tại một khu vực hắc ám không có ánh mặt trời không gian bên trong, vô số tảng thiên thạch lớn nhỏ lơ lửng trong không gian. Tại trên một cái to lớn tảng thiên thạch bên trên, xuất hiện hai cái thân ảnh. Một người trong đó chính là đã rơi vào vô tận vũ trụ, sống chết không rõ Loki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một cái toàn thân ăn mặc hắc bào, dáng người hơi khom xuống, phần mũ trùn che khuất đi phần lớn gương mặt, những vẫn có thể nhìn ra được hắn không hề giống nhân loại bộ dáng, trên tay còn cầm lấy một thanh kim loại quyền trượng, phía trên có khảm một viên sáng lấp lánh huyền bí bảo thạch. Chỉ thấy cái kia hắc bào nhân đi về phía Loki, sau đó đem trên tay quyền trượng đưa cho hắn nói. Đây chính là tâm linh quyền trượng, hãy mang theo nó đi xuống trái đất tìm kiếm Tesseract. Tesseract là một cánh cửa, mà cửa có thể mở ra từ hai phía, tâm linh quyền trưởng sẽ giúp ngươi xác định Tesseract vị trí, sau đó đem nó cướp về đây cho ta. Chấm, chuyện này có chút khó làm, trái đất bây giờ không còn như trước đây yếu đuối, có rất nhiều cường giả thụ hồ, hơn nữa Asgard còn ngày đêm canh chừng cửu giới, ta rất khó làm được. Loki thần sắc bình thản nói, hắn mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng chưa đến mức coi trời bằng vung. Trái đất lực lượng hắn đã được chứng kiến, bây giờ đã qua một năm thời gian, bọn hắn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Huống hồ cửu giới còn có Asgard canh giữ, chỉ cần hắn xuất hiện nhất định sẽ bị Odin phát hiện, đến lúc đó hắn cái kia ngu xuẩn ca ca cũng sẽ tới, phần thắng khẳng định không lớn. Hừ, trái đất có mạnh hơn cũng chỉ là một con kiến hôi, về phần Asgard thì không cần phải lo lắng. Không có cầu Bifrost, bọn hắn sẽ không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của trái đất. Chitauri đại quân đã đợi sẵn tại cửu giới bên ngoài, ta giao quyền chỉ huy bọn hắn cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm Tesseract, sau đó mở một cánh cổng để cho quân đội của ta giáng lâm xuống trái đất. Không ai có thể ngăn cản Chitauri đại quân xâm lược, hắc bào nhân cười lạnh nói. Tại trong mắt hắn, trái đất không khác nào là một đám người thuộc thời kỳ đồ đá, có thể tùy ý chém giết. một đám kiến hôi có mạnh hơn đi nữa thì có thể làm gì, không lẽ còn có thể lật ngược voi. Asgard đúng là một cái đại phiền phức, tuy nhiên đã mất đi cầu Bifrost bọn hắn liền không khác nào gửi nhiều người đến trái đất, càng không thể ngăn cản Chitauri đại quân xâm lấn. Chỉ cần Tesseract có thể mở công liên thông với bên ngoài cửu giới, trái đất chính là vật trong tay. Ta sẽ cố gắng, đem tâm linh quyền trượng nhận lấy, Loki cười nhạt nói. Đối với hắc bào nhân tự tin, Loki cũng không có nói gì, hai bên bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Loki đương nhiên là sẽ không trông đợi Chitauri đại quân sẽ giúp hắn thống trị trái đất, hắn mục tiêu chính vẫn là Asgard vương tọa, trở thành Asgard vương, cửu giới chính là của hắn. Hắn có thể khẳng định Chitauri đại quân lần này xâm lược nhất định sẽ không thành công, Thanos lần này có chút chủ quan, chỉ để cho một nhánh quân xâm lược trái đất, thiệt thòi nhất định là hắn. Cách chương.